Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1202, góc truyện audio.com, Liệu Yến Chi nháy nháy mắt. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy tiểu hài này nhìn quen mắt nhưng là sừng sốt không nhớ lại nơi nào thấy qua, huống chi cô bây giờ còn bưng bít lấy miệng người ta, thế là hạ giọng nói, ngươi cũng không muốn ta một mực bưng bít lấy ngươi, vậy ngươi liền đáp ứng ta đừng lên tiếng. Tiểu hài nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch buông Liệu Yến Chi ra, nhìn mặt nhíu nhíu mày nói, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Liệu Yến Chi trong lòng một trận thất lạc, cửu công chúa tại hạ Liệu Yến Chi. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ lại tiểu hài này là ai, không phải liền là một người đồng bọn ban đầu ở trong đống tuyết cùng tứ hoàng tử bọn họ sao? Giống như cũng ở thư các đọc sách, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt như thế. Cô ồ một tiếng, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Liệu Yến Chi nhìn mứt quả trong tay cô một chút. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không hiểu thấu, đưa tay chính là cắn một cái, chưa đã còn liếm môi một cái, bản công chúa cha hỏi ngươi đâu? Liệu Yến Chi cảm thấy tiểu công chúa thật coi là đáng yêu gấp bội, bộ dáng bây giờ này cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận mừng thầm, vội nói, thưa công chúa tại hạ là cùng phụ thân đi tặng lễ, Liễu gia cùng Triệu gia có mấy phần giao tình. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, như vậy sao? Công chúa, Khinh Yên ước chừng là không nghe thấy động tĩnh, nhỏ giọng hò hét hai câu. Trầm Mộc Bạch kém chút đem Khinh Yên quên đi, bận bịu áp vào góc tường nơi đó trả lời, ta không sao, ngươi nhanh bò vào. Khinh Yên từ bên ngoài lộ ra một cái đầu, trông thấy bên cạnh tiểu công. Chúa có người, giật nảy mình, Trầm Mộc Bạch thấy thế nói, không có việc gì, đừng sợ, mau xuống đây. Khinh Yên dẫm lên đồ vật xuống tới, kêu một tiếng, Liễu nhị công tử. Liệu Yến Chi nhẹ gật đầu, Khinh Yên cô nương. Trầm Mộc Bạch đã ăn xong mứt quả, đem xuyên nhét bên trong tay người ta uy hiếp nói, hôm nay việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai, bằng không thì bản công chúa muốn ngươi đẹp mặt. Chính là dựa vào bản sự thân phận ỷ thế hiếp người. Liệu Yến Chi ngẩn người, sau đó gật đầu nói, yên tâm đi công chúa tại hạ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trầm Mộc Bạch hài lòng, thấy không có người chú ý tới cái này, đối với Khinh Yên nói, chúng ta tranh thủ thời gian trở về phòng, bằng không thì mẫu phi phải phát hiện. Cô nghĩ nghĩ, chỉ tiểu hài nói, ta cho ngươi biết ngươi về sau tuyệt đối đừng. Nghĩ đến khi dễ ngũ ca ca, nghe rõ ràng chưa? Liệu Yến Chi nhìn nữ đồng tú lệ, suýt nữa không phản ứng kịp cái ngũ ca ca này là ai, có chút xấu hổ vô cùng nói, công chúa tại hạ trước đó ý thức bị ma quỷ ám ảnh mới có thể cùng tứ hoàng tử bọn họ cùng một chỗ, sau này sẽ không? Trầm Mộc Bạch cao ngạo hất cằm lên, lúc này mới đúng. Lôi kéo Khinh Yên liền muốn lén lút rời đi, liền bị Liệu Yến Chi gọi lại, công chúa. Cô quay đầu lại, nhìn thấy tiểu hài đối với cô nở nụ cười, về sau trong cung tại hạ có thể cùng công chúa chào hỏi sao? Trầm Mộc Bạch cuống cuồng trở về qua loa nói, tùy ngươi. Đợi tiểu công chúa sau khi rời đi, Liệu Yến Chi trong lòng bàn tay mồ hôi nhiều một chút, hắn nhìn qua phương hướng người rời đi thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Trầm Mộc Bạch trở về còn không tính quá muộn không? Có bị Dung Phi phát hiện, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày tiếp đó, cô lại lừa gạt Khinh Yên mang cô xuất cung mấy lần. Thời điểm trở về cung, bụng trộm đem đồ ăn vặt mua được hướng trong bao quần áo nhét. Kinh thành ăn vặt mặc dù không bằng hoàng cung muốn nói tới tinh xảo mỹ quan mà nói, nhưng là cũng có một hương vị khác. Trầm Mộc Bạch mang về quá nhiều, ăn không vô cho Khinh Yên, các cô ấy lại sợ bị Dung Phi phát hiện, trong đầu thoảng qua Văn Nhân Ly, liền đóng gói lấy phương hướng tĩnh tâm điện đi. Cách chương.